Tiểu Mỹ lúc này nhịn không được, tính lao lên thì bị đàn em của gã túm lại, kéo tách ra khỏi cô. An Hy thấy vậy lo lắng nói: "Tiểu Mỹ, các người làm gì thế? Bỏ cô ấy ra. Chúng tôi đâu có chọc vào các người đâu." Gã nhìn cô, cười một cách quỷ quyệt: "Đúng là cô em không chọc, nhưng mà anh đây nhìn chúng, được không?" Lần này, lời gã vừa dứt, liền nhận ngay cảm giác lạnh buốt từ một vật kim loại đang dí vào thái dương của mình, khiến gã cũng tái mặt. "Vậy súng của tao nhìn chúng thì có được không?" Trong đám hỗn loạn đó, thật sự không ai biết Lục Kiến Nam xuất hiện từ bao giờ. Anh giống như ma quỷ vậy, bất ngờ lộ diện, khiến cả đám đàn em của gã không thể đề phòng kịp. "Lục Kiến Nam, mày không sao?" Kata cảm thấy bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh. Kiến Nam chỉ khẽ cười nhếch một cái: "Cảnh Lâm, làm mày thất vọng rồi." Lý An Hy lúc này cũng đang vô cùng ngỡ ngàng khi bắt gặp anh ở đây. Cô cảm thấy dạo này sao cứ dính đến người đàn ông này nhiều như vậy. Khi ấy Kiến Nam hướng đến cô mà nói: "Qua đây." Đối với lời đấy của anh, không hiểu sao cô cảm thấy đáng tin triệt để. Có lẽ vì Kiến Nam đã cứu cô một lần, thế nên Lý An Hy nghe anh nói cũng liền bước đến đứng ở phía sau. "Bạn tôi..." Lục Kiến Nam vẫn giữ khẩu súng áp sát thái dương của gã. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn đến đám đàn em kia mà nói: "Thả người hay muốn tao bắn?" Bây giờ tên Cảnh Lâm đã như cá nằm trên thớt. Gã hiểu tính khí của anh, nhưng chỉ là ở chốn này đông người, còn là địa phận Trụy Lạc. Nếu mà thực sự xảy ra án mạng thì Kiến Nam sẽ gặp không ít phiền phức. Gã đang đánh cược liệu anh có dám bắn hay không. "Ở đây mà mày giết tao thì mày nghĩ là mày vẫn sẽ được yên ổn sao?" Lời vừa dứt, Hải Tứ cũng dẫn người vào vây thêm một vòng quanh bọn họ. Kiến Nam lúc này mới đáp lại gã: "Giết mày rồi, tao xử lý nốt bọn họ, không phải là xong rồi sao?" Lời của anh không chỉ khiến tên Cảnh Lâm kinh sợ, mà còn khiến tất cả khách khứa có mặt ở đây đều tự cảm thấy mù và điếc đi vậy. Lý An Hy cũng không khác là bao. Cô nghe đến giết thôi cũng cảm thấy chân tay bồn rồn rồi. An Hy túm áo của anh khẽ giật nhẹ. Lục Kiến Nam thấy vậy hơi đảo tròng mắt nhìn sang: "Đừng làm lớn chuyện." Anh nghe nhưng không nói gì, lại nhìn tới gã mà hỏi lần nữa: "Tao không có kiên nhẫn đâu. Tao đếm đến ba, mày không thả, tao sẽ nổ súng. 1, 2. Chỉ mới tới đó, tên Cảnh Lâm liền vội nói: "Thả nó ra." Nghe vậy, đàn em của hắn cũng liền buông Tiểu Mỹ ra. An Hy vội vàng bước lên kéo bạn mình lại: "Không sao chứ?" Tiểu Mỹ chỉ lắc đầu đáp lại cô. Khi ấy Lục Kiến Nam cũng mới đẩy mạnh gã lên trước. Tên Cảnh Lâm nhìn thế cục tối nay không thích hợp để phản đòn lại, gã nuốt xuống cục tức, tính toán sẽ rửa nhục, mà nhìn đàn em của mình quát lớn: "Đi." Nói rồi gã cũng liền bỏ đi. Nhưng chỉ được một bước thì Kiến Nam bỗng gọi: "Cảnh Lâm." Hắn theo phản xạ quay lại nhìn anh, mà lúc này Lục Kiến Nam bỗng đưa tay kéo An Hy xoay người áp mặt vào ngực mình, tay còn lại cầm súng chĩa thẳng về phía gã bóp cò. Mặc dù không nhìn thấy sự việc, nhưng tiếng nổ đó cũng khiến An Hy giật thót lên kinh sợ. Bên tai cô sau đó là âm thanh hốt hoảng la hét của mọi người, nhưng rất nhanh đã bị một thế lực nào đó đe dọa mà im bặt hẳn. Viên đạn vừa rồi trúng vào cánh tay của Cảnh Lâm. Đám đàn em của gã định động thủ, nhưng đã bị người của Hải Tứ khống chế bằng súng dí vào đầu. Bọn chúng hoàn toàn không dám có hành động nào nữa. Kiến Nam lúc này lên tiếng: "Viên đạn này là trả cho việc tay mày đụng vào thứ không nên đụng. Mày vẫn còn nợ tao một phát ở nơi này." Đoạn anh đem đầu súng chỉ vào vết thương trên ngực của mình vào tối hôm đó rồi nói tiếp: "Tao sẽ tính sau với mày." Lời vừa dứt, Lục Kiến Nam cũng liền hạ mình xuống rồi bế vác Lý An Hy lên vai mà rời đi. Cô hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh vác như một cái bao tải mà vung tay đánh vào lưng của anh rồi hét toáng lên: "Bỏ tôi xuống, Lục Kiến Nam." Tiểu Mỹ ngơ ngác mất vài giây rồi mới vội đuổi theo: "An Hy." Lúc này Hải Tư cũng đến chặn Tiểu Mỹ lại. Cậu ta trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng mà chĩa thẳng vào người Tiểu Mỹ: "Cô ấy sẽ không sao, không muốn chết thì ở yên đây." Sắc mặt của Tiểu Mỹ lúc này tái xanh, trong đầu không ngừng réo thầm lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao nói chuyện Lạc An Ninh tốt lắm, bảo kê cũng xử đúng người đúng tội, vậy mà ai cũng có thể bị dí súng như vậy. Thôi rồi thôi rồi, cầu trời phù hộ cho chúng con. Nếu Tiểu Mỹ và An Hy hôm nay an toàn rời khỏi đây, con sẽ cúng dường trong một tháng. Khi ấy, Kiến Nam bế vác cô rời khỏi hầm 3 mà đi vào một thang máy rồi ấn lên tầng. Suốt cả đoạn đường, tiếng la hét của cô vẫn không hề ngừng. Nhưng tuyệt nhiên, không một người nhân viên hay ngay cả vệ sĩ của Trụy Lạc dám can dự vào. Anh đi tới một căn phòng mà đẩy cửa bước vào, sau đó đem cô đặt ngồi lên một mặt bàn. Xung quanh đều là tường kính, được nhìn ra thành phố. Hai cánh tay Lục Kiến Nam chống xuống thành bàn, khóa gọn cô lại trong phạm vi lọt lòng của anh, mà khẽ hướng mặt nhìn lên đối diện chất vấn. Đã không uống được, thế mà vẫn còn dám uống. Cô nghe vậy là cũng thản nhiên trả lời. Cũng không uống nhiều, tôi tự có chừng mực. Nói tới đấy, cô bỗng nhiên nhận ra một điều. Mà không đúng, tôi uống thì có liên quan đến anh sao? Lục Kiến Nam khẽ nheo mắt lại. Sao? Không nhớ tôi qua đã say tới mức nào. Nhắc lại chuyện cũ, An Hy lúc này mới sực nghĩ tới. Nỗi nhục lập tức làm đỏ cả gương mặt, nhưng vẫn cố chấp nói. Không nhớ. Lời nói dối của cô nghiễm nhiên không qua được mắt của anh, nhưng Lục Kiến Nam lại không hề vạch trần, mà còn khẽ nhếch mẹ khóe miệng lên. Không nhớ sao? Để tôi nhắc lại cho em nhớ. Nói xong câu đó, anh lại đưa hai tay lên cởi từng cúc áo của mình. An Hy thấy hành động này của anh mà hốt hoảng quay mặt đi. Lục Kiến Nam, anh làm cái trò gì thế? Anh không để tâm lời của cô, ném phăng chiếc áo sơ mi sang một bên mà nói. Quay lại đây. Cô kiên quyết không nghe lời. Không, trừ khi anh mặc áo vào. Sao? Khi nãy em còn rất thích nhìn mấy tên uốn éo nhảy nhót trên sân khấu, bây giờ lại tỏ ra xấu hổ. Bị nói trúng tim đen, An Hy liền chột dạ. Tuy không quay lại, nhưng cô vội thanh minh. Ai bảo là tôi thích nhìn mấy người đấy? Là Tiểu Mỹ bắt ép thôi. Tôi hỏi em một lần nữa, có quay lại không? Anh mặc áo vào đi đã. Ai ngờ lời vừa dứt, Kiến Nam liền đưa tay lên vòng ra sau đầu của An Hy, giữ chặt lấy cổ gáy cô mà kéo lại. An Hy bị khống chế, vội nhắm chặt mắt. Kiến Nam, anh điên sao? Khi ấy Kiến Nam kéo gỉ cổ cô xuống, để gương mặt cô áp gần với bên cổ của anh. Nơi đó vẫn còn in rõ vết răng cắn đến mức khoét cả da thịt. Dám làm mà không dám nhìn sao? Lúc này An Hy cảm nhận được một mùi hương kỳ lạ, cảm giác giống như hương vị của đại dương, rất dễ chịu. Cô sau đó phải dè chừng một hồi mới dám mở ra một con mắt. Vừa nhìn thấy vết thương nơi cổ anh, cũng liền mở nốt con mắt còn lại. An Hy đúng là có nhớ đã cắn anh, nhưng cô hoàn toàn không nhớ đã cắn đến mức tàn ác như vậy. Thực sự vết cắn rất sâu, dấu mết của mỗi một chiếc răng đều được ghi rõ trên đấy, tấy đỏ, rỉ máu. An Hy trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Thật sự là tôi đã cắn anh sao? Không phải là anh cố tình làm cho nó nghiêm trọng lên đấy chứ? Lúc này Kiến Nam mới buông tay ra, An Hy cũng thẳng người lên. Anh nhìn tới cô mà nói. Em định nói là tôi nhờ người khác cắn thêm sao? An Hy có sự ái ngại. Tôi không nghĩ là mình đã cắn mạnh đến vậy. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi là xong chuyện. Nghe vậy cô liền vội nói. Tôi sẽ trả phí thuốc men cho anh. Em thấy tôi thiếu chút tiền mua thuốc men sao? Không phải ý đó. Vậy anh muốn tôi thế nào? Chút tiền thuốc men tôi không thiếu, nhưng tôi thiếu một người chăm sóc vết thương cho tới khi nó lành lại. Lý An Hy nghe tới đó khẽ nhíu mày. Chỉ là vết cắn có hơi sâu hơn bình thường một chút, không tới mức phải cần người chăm sóc chứ. Cái này anh dùng kháng sinh, mấy hôm là sẽ lành thôi. Sao? Không chịu được trách nhiệm cho việc mình gây ra à? Ai bảo tôi không chịu được, là anh cứ muốn nghiêm trọng hình thức lên. Hơn nữa tôi vẫn còn nhớ lần trước cứu anh. Anh nói anh nợ tôi, nếu tôi cần gì thì cứ nói phải không? Bây giờ tôi muốn dùng nó để xóa nợ. Lục Kiến Nam đối với điều này không quá bất ngờ. Bờ môi anh cong nhẹ lên, nụ cười đầy vẻ tà mị. Khi nãy tôi vừa ra mặt cứu em và cô bạn của em, cũng là vì tính trả nợ ân cứu mạng lần trước. Nhưng nếu giờ em muốn dùng điều đấy để xóa bỏ vết cắn này thì cũng được. Nhưng bạn em có lẽ nên trả về trạng thái lúc đó. An Hy thấy anh nói như vậy thì liền cau mặt. Lục Kiến Nam, tôi biết anh không phải là người tầm thường, chắc hẳn cũng phải là nhân vật có số má đáng gờm lắm. Vậy mà anh lại đi chấp nhặt với vết cắn bé tí của một cô gái sao? Bé tí, em có cần nhìn lại không? Cô sau đó cũng phải dè chừng mà chữa lại. Thì cũng hơi lớn một chút thôi, anh đâu cần phải ép người như vậy. Lục Kiến Nam tôi lăn lộn ở trong giang hồ, thứ hào hứng nhất chính là ép lãi con nợ. Có những kẻ gốc đã trả hết, lãi vẫn phải trả tiếp. Em cắn tôi một cái, tôi chính là muốn tính nợ mãi. Cùng lắm thì anh cắn lại tôi là được chứ gì. Nghe vậy, Kiến Nam lại khẽ mỉm cười. Anh áp cơ thể đến gần cô hơn. An Hy thấy vậy muốn lùi về sau, nhưng biệt thay của anh túm eo giữ lại. Cô vội chống tay lên ngực anh để giữ khoảng cách. Lúc này Kiến Nam mới đáp lại lời vừa rồi của cô. Tôi làm gì cũng phải có lời, cắn một cái không đủ. Tôi muốn cả người em, chỗ nào cũng phải có vết cắn của tôi. Lời này của anh đúng là đầy ám muội. An Hy nghe thôi cũng đấy đỏ mặt mà vội nói. Được rồi, tôi chăm sóc vết thương cho anh là được phải không? Giờ để tôi xuống đã. Còn nữa, cũng chỉ là muốn tôi thấy vết cắn ở cổ thôi. Nhất thiết phải cởi áo ra sao? Nhất thiết. Ngoài việc cho em thấy vết cắn, tôi còn phải rửa mắt của em nữa. An Hy khó hiểu mà nhíu mày lại. Rửa mắt? Thay vì nghĩ tới cơ thể của mấy tên đan sờ đó, em có thể nghĩ đến tôi. Này, em có bị bệnh không vậy? Không lẽ tôi cắn anh một cái, anh dại luôn rồi sao? Cô quả thực là gan to tày trời, bởi chưa có ai dám nói với anh như vậy. Kẻ dám thì cũng đều bị anh xử đẹp. Nhưng anh không hoàn toàn tức giận, hơn nữa lại còn rất vui vẻ. Nếu tôi có dại thì cũng là lây từ em. Em lại phải có trách nhiệm với tôi. Thế thái độ như không càng khiến cô thêm gai mắt. Anh yên tâm, từ nhỏ tôi đã được tiêm đầy đủ các mũi chích ngừa rồi. Em thật sự có bị dại thì cũng là do anh tạo nghiệp nên gánh thôi. Nói rồi, An Hy đẩy Kiến Nam ra rồi tự mình đứng xuống mà quay sang nhìn anh hỏi. Có hộp y tế ở đây không? Cô chỉ hỏi như vậy, nhưng Kiến Nam đã hiểu là cô muốn làm gì. Anh không trả lời, chỉ thấy sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đấy. Đợi thêm một hồi, liền có người đem hộp sơ cứu y tế vào phòng. An Hy nhìn thấy, liền đi lại lấy nó, rồi quay qua anh. Ngồi xuống đi, tôi xử lý vết thương cho anh. Thật ra cô tính toán ngày mai phải đi tỉnh C mất mấy ngày, coi như ngày hôm nay chăm sóc anh một chút cho đỡ phải áy náy lương tâm. Ngày mai cô đi, không tìm được cô rồi, anh cũng sẽ quên luôn thôi. Kiến Nam ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, An Hy cũng tiến lại, ngồi bên phía cùng với vết thương nơi cổ của anh. Cô lấy trong hộp y tế một lọ cồn, đổ thấm ra bông, rồi đem nó sát trùng lên vết cắn. Sau đấy lấy tuyếp thuốc mỡ mà bôi vào. Khoảng cách của hai người lúc này khá gần, lại thêm trong phòng vô cùng tĩnh lặng, tới mức An Hy còn nghe rõ được từng đợt hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông này. Mùi hương trên cơ thể của anh lúc này cũng được phô rõ hơn. An Hy cũng khó lý giải được nó rốt cuộc là mùi gì, nhưng hương thơm của nó rất kỳ lạ, vừa giống vị của biển lại cũng không giống. Cảm nhận có một chút hương vị ngọt, nhưng lại thoảng một mùi gỗ đàn hương. An Hy thưởng thức một hồi, vẫn nghĩ rằng mùi long diên hương là thích hợp nhất. Bỗng nhiên cô nhớ lại tối hôm anh bị truy sát, lúc đó khoảng cách của cả hai rất gần, nhưng không hề cảm nhận được mùi hương này. Có lẽ do mùi máu quá nồng đã át đi mất. Nghĩ tới điều đó, vô thức An Hy lại lén nhìn đến vết thương nơi ngực anh hôm ấy. Bây giờ đã lưu lại một vết sẹo. Nhưng nhìn tới ngực thì con mắt cô lại không thể yên phận, mà bắt đầu di chuyển từng chút trên làn da rám nắng. An Hy thừa nhận cơ thể của Lục Kiến Nam rất bắt mắt. Để so sánh với người mẫu nam mà cô thường thấy trên tạp chí hay poster thì có lẽ anh vẫn nhỉnh hơn một chút. Nếu như mấy anh chàng đan sờ vừa nãy sở hữu 6 múi hấp dẫn thì Kiến Nam phải tính là 8 múi, bao gồm cả vòm ngực săn chắc, thành cơ. Nhìn vào đã thấy có một sức hút phái mạnh. Thêm dưới là 6 múi bụng, nét nào ra nét đấy. Càng nhìn lại càng muốn thử chạm vào để xem nó là thật hay là giả. Em có thể thử sờ, tôi sẽ không tính phí. Lời của anh bất chợt vang lên khiến cô chột dạ. Cô không hiểu sao có cảm giác người đàn ông này luôn đọc thấu được suy nghĩ của mình. An Hy vội vàng quay mặt đi mà chống chế. Ý anh nói là muốn tôi sờ? Vừa nãy giờ em nhìn tôi là có ý đồ gì? Tôi nhìn anh lúc nào chứ? Không nhìn tôi. Vậy nhìn em xem, em đang bôi thuốc ở chỗ nào đấy? An Hy nghe vậy mới nhìn xuống cổ của anh. Đúng là nãy giờ cô chỉ mải ngắm nhìn cái cơ múi mà thuốc cũng bôi lung tung ra ngoài, không hề có miếng nào trúng vào vết thương nữa. Cả gương mặt đỏ bừng lên vì nhục, thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Thì sao? Tôi cố tình bôi rộng ra đấy. Anh cảm thấy không hài lòng thì có thể mượn người khác làm thay đi. Kiến Nam thấy dáng vẻ ương ngạnh của cô như vậy thì chỉ khẽ cười rồi thản nhiên đáp lại. Có những vết thương chỉ có thể được chữa lành bởi người gây ra nó. Vậy nên ngoài em ra thì không ai làm được điều này. An Hy nghe vậy khẽ cau mày mà nhái lại, rồi lẩm bẩm, đồ lẻo mép. Kiên Nam nghe rất rõ, khoảng cách hai người gần đến vậy mà. Nhưng anh tuyệt nhiên không tức giận, ngược lại còn có chút cảm thấy yêu thích mà phì cười. Cô sau đó lấy một miếng băng y tế dán che đi vết cắn cho anh, rồi mới lùi ra một chút mà nói, được rồi đấy, mới bôi thuốc xong nên tôi tạm dán băng che lại. Để thuốc khô, nếu anh thấy vướng víu thì tháo ra cũng được. Kiến Nam lúc này đưa tay lên chạm vào miếng băng ở cổ mà khẽ nhíu mày. Em dán chắc quá rồi, tôi cảm thấy hơi đau. Nghe vậy cô cũng nhìn lại. Chắc sao? Để tôi xem lại. Nói rồi, An Hy dướn người lại gần nơi cổ anh. Mà ngay lúc đấy, Lục Kiến Nam cũng quay mặt sang, cúi xuống một chút, áp mặt đến, môi đã liền chạm môi với cô. An Hy bị thẫn đi trong chốc lát, mọi cử chỉ như bị đóng băng lại, đôi mắt mở to cũng không chớp. Kiến Nam lúc này còn cau mày, tỏ ra như không biết gì mà nhìn cô nói, An Hy, em có muốn hôn tôi thì cũng không cần phải như vậy, nói thẳng với tôi là được. Cô bị đơ thêm tập 2. Đối với sự cháo trở này của Kiến Nam, quả thực là ức đến không nói thành câu. Anh, tôi rõ ràng là anh... Sao lại nói lắp rồi? Vì làm chuyện lén lút sao? Tôi... Lý An Hy tức đến đầu muốn bốc khói, cô nhịn không nổi mà đứng dậy. Lục Kiến Nam, tôi không nói với anh nữa. Sau câu đấy cô cũng quay người rời đi. Tới cửa mở ra không được, liền gắt gỏng nhìn sang phía anh, mở cửa cho tôi. Kiến Nam nhìn thấy dáng vẻ như con nhím sủ gai của cô mà nhịn không được cười. Nhưng anh sau đó cũng đứng dậy, lấy chiếc áo vest của mình, rồi tiến lại phía sau lưng cô, đem áo khoác lên người của An Hy. Ở đây tuy là an ninh tốt, nhưng không thể tránh được những kẻ có ý đồ xấu. Không muốn bị biến thái đi theo thì đừng cởi xuống. Nói rồi anh cũng đưa tay mở cửa cho cô. Đi thôi, tôi đưa em về. Chỉ hai hành động khoác áo và mở cửa với hai câu nói như vậy, không hiểu sao lại khiến An Hy dễ mùi lòng như vậy. Có lẽ cũng đã lâu rồi cô không được ai đó ân cần lo từng điều nhỏ nhất như vậy. Kiến Nam bước ra ngoài, nhìn sang cô vẫn còn đứng lặng ở đấy mà lên tiếng, sao thế? An Hy nghe hỏi mới sực tỉnh lại. Cô nhìn anh chỉ khẽ lắc đầu rồi cũng bước ra ngoài. Bọn họ đi thẳng đến thang máy ấn nút. Đoạn chờ cửa thang máy mở, có một người nhân viên đi qua liền cúi đầu chào, anh Lục. Kiến Nam không nói gì, cũng không có hành động nào đáp lại người nhân viên, mà cậu ta cũng chỉ chào như vậy rồi đi qua. An Hy đứng bên cạnh cứ lẩm nhẩm, anh Lục, trong đầu như là sắp nhớ ra điều gì đó. Cho tới khi cửa thang máy mở ra, cô cùng anh bước vào bên trong, An Hy chợt sửng sốt quay sang nhìn. Anh Lục, không lẽ anh là người bảo kê của Trụy Lạc? Kiến Nam dáng vẻ vẫn bình thản. Đối với công việc này, anh cảm thấy cũng không có gì đáng ghê gớm. Nhàm chán thì quản lý nó một chút thôi, tôi còn nhiều việc khác quan trọng hơn. An Hy tròn xoe mắt nhìn anh như sinh vật lạ. Cả một Trụy Lạc to lớn thế này, anh lại nói là vì nhàm chán nên mới quản lý nó. Hơn nữa còn nhiều việc khác quan trọng hơn, vậy là Trụy Lạc chỉ là chuyện nhỏ sao? Người đàn ông này mọi thứ đều không tầm thường, từ vẻ ngoài đến thân phận, ngay cả tính cách của anh cũng vậy. An Hy cho rằng sau này lên tránh xa anh ra một chút thì mới là tốt. Bọn họ đi xuống hầm 3. Sau sự việc vừa nãy thì người của Kiến Nam đã sớm giải tán khách chơi ra về. Cô và anh vừa bước vào đã nhìn thấy Tiểu Mỹ ngồi trên ghế như tượng tạc. Bên cạnh là Hải Tứ đang đứng, trên tay cầm khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía Tiểu Mỹ. Có vẻ như tư thế này cũng đã diễn ra rất lâu rồi. Tiểu Mỹ vừa nhìn thấy An Hy liền mếu máo như muốn khóc đến nơi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hé nửa chữ nào. Cô thấy vậy liền vội vàng đi lại, dè chừng nhìn khẩu súng trong tay Hải Tứ, rồi lại nhìn đến mặt cậu ta. Từng bước vẫn cẩn thận tiến lại phía Tiểu Mỹ, nhưng ánh mắt thì vẫn như đề phòng Hải Tứ. Khi An Hy bước đến ngang tầm hướng với nòng súng thì Kiến Nam cũng đã ở ngay cạnh Hải Tứ. Anh đánh vào cổ tay khẩu súng của cậu ta, khiến hướng nòng súng chỉ xuống đất, mà lãnh đạm nói: "Súng của mày cũng nên nhận thức được, có một số người không được phép chĩa vào." Hải Tứ liền vội thu súng về, dắt nó sau thắt lưng của mình mà cúi đầu: "Vâng, em sẽ ghi nhớ. Đi, chuẩn bị xe, đưa cô ấy về." Nghe vậy, Hải Tứ cũng liền làm theo. An Hy lúc này liền vội đỡ lấy Tiểu Mỹ: "Không sao chứ?" Nhưng có lẽ do ngồi mãi một tư thế quá lâu, khiến chân Tiểu Mỹ như muốn tê cứng lại. "Mà nhìn tao giống không sao lắm sao? Tuy toàn thân không mang một vết thương, nhưng tinh thần đã chịu đả kích khủng khiếp. Mày có biết cảm giác bị súng chĩa thẳng vào người nó như thế nào không? Còn mỗi đốt tao, tao còn không dám gãi nữa. Lý An Hy, rốt cuộc là mày đi đâu nãy giờ hả?" An Hy lén nhìn sang phía Kiến Nam, sau đó mới kéo Tiểu Mỹ về một bên mà nói nhỏ: "Chúng ta về trước đã, rồi tao kể sau." Bọn họ sau đó trở ra ngoài. Khi mà Hải Tứ đã lái xe đến trước mặt, Kiến Nam lúc này mở cửa ghế sau cho cô. An Hy ngồi vào trong, Tiểu Mỹ cũng định theo ngay bên cạnh, nhưng liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cô ấy đột nhiên cứng ngắc lại, sau đó chỉ cười nhạt mà nói: "Tôi ngồi sau hơi say." Nói rồi, Tiểu Mỹ cũng quay lên ghế trước mở cửa, lại bắt gặp ánh mắt như dao găm của Hải Tứ nhìn sang. Cô nuốt khan một cái, trong đầu không ngừng lẩm bẩm: "Sắp được về nhà rồi, cố lên Tiểu Mỹ." Nghĩ vậy, Tiểu Mỹ nhắm mắt mà ngồi vào bên trong, đóng cửa lại, cũng liền quay hướng mặt ra phía ô cửa kính, tuyệt nhiên không dám nhìn đi nơi khác, bởi trước sau bên nào cũng đều cảm thấy có khí lạnh thổi đến. Xe lăn bánh chạy đi, đoạn ngang qua một nhóm người đang tụ lại vây quanh một nam thanh niên. Tiểu Mỹ nhận ra người đó mà buột miệng hỏi: "Ơ, đây là Đan Sở Nam lúc nãy phải không?" Lời của Tiểu Mỹ khiến mọi người cũng nhìn ra. Lúc này Hải Tứ mới lên tiếng: "Đại ca, tên Đan Sở mà anh mới đuổi, hắn không cam tâm, cứ muốn biết lý do tại sao lại đuổi hắn, nên mới gây rối kia kìa." Kiến Nam nghe vậy chỉ lãnh đạm nói: "Chuyện nhỏ đó mà không giải quyết được sao? Khi nãy lo đám người Cảnh Lâm nên không bận tâm đến hắn. Giờ em sẽ bảo anh em xử lý gọn." Nghe hai người nói chuyện, Tiểu Mỹ cũng thấy lạnh sống lưng. Nhưng khi ấy, An Hy lại nhìn sang anh thản nhiên hỏi: "Nhưng tại sao lại đuổi anh ta?" Kiến Nam bình thản nói một câu: "Trướng mắt." "Đã trướng mắt thì tại sao ban đầu còn thuê anh ta?" Khi ấy Kiến Nam quay sang nhìn cô: "Từ lúc hắn đụng vào người em thì tôi mới phát hiện hắn trướng mắt như vậy." An Hy nghe vậy bỗng nhiên sững người, mà Tiểu Mỹ ngồi trên ghế kinh ngạc không kém, liền quay mặt lại nhìn Lục Kiến Nam qua chiếc gương chiếu hậu. Nhưng có vẻ như Kiến Nam rất nhạy bén, anh sau đó cũng liếc tròng mắt về phía chiếc gương ấy. "Tất nhiên là người kiến tạo cho hắn làm như vậy, tôi cũng thấy khá chướng mắt." Tiểu Mỹ vừa nghe như vậy lập tức quay mặt ra phía cửa xe, gương mặt như muốn khóc thét: "Ông trời ơi, con hứa lần sau đi chơi nhất định sẽ xem ngày giờ đàng hoàng." Xe chạy thẳng về khu chung cư mà Tiểu Mỹ đang ở. Hải Tứ bước ra mở cửa cho bọn họ. An Hy cùng Kiến Nam cũng ra khỏi xe. Cô lúc này quay sang nhìn anh: "Cảm ơn đã đưa chúng tôi về." Kiến Nam nhìn lên tòa chung cư cao vút mà hỏi: "Em ở tầng bao nhiêu?" Nghe vậy, An Hy liền vội lên tiếng: "À, anh không cần đưa chúng tôi lên đâu." Thế cô không trả lời, Kiến Nam lại nhìn sang Tiểu Mỹ bằng một ánh mắt như kiếm nhọn. Tiểu Mỹ ngay lập tức chưa đánh đã khai: "À, chúng tôi ở tầng 10, phòng 1004. An Hy tròn mắt nhìn sang cô bạn mình. Không hiểu sao Tiểu Mỹ lại đọc vanh vách số căn hộ như vậy. Chỉ là còn chưa kịp thắc mắc thì lúc này một giọng nói khác vang lên: "An Hy." Tất cả mọi người đều theo tiếng gọi đó mà nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Hữu Khương không rõ là đã có mặt ở khu này lúc nào. Hắn cau mày, vẻ không vừa ý mà tiến lại phía cô. nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà cười hắt ra. Em chia tay dọn đi, nói là muốn tự do của mình. Hóa ra là ăn mặc lố lăng, đàn đúm trai gái thế này sao? Việt Nam nhìn thẳng đến hắn, ánh mắt anh khẽ nheo lại. Bao nhiêu cái chán ghét đều hiểu lộ ra hết. Khi ấy Hải Tư vốn định bước lên cảnh cáo hắn, nhưng Kiến Nam lại đưa tay ra ám hiệu, lùi lại quan sát. Cậu ta cũng không dám cãi lời. Lúc này An Hy cũng hướng thẳng đến Hữu Khương mà hỏi, anh tới đây làm gì? Sao? Làm chuyện trái đạo đức nên không muốn để anh đến đây. Trái đạo đức? Anh nói xem tôi làm cái gì mà trái đạo đức? An Hy, em nhìn lại em xem, ăn mặc có khác gì đám phụ nữ lẳng lơ trong quán bar hay không? Sao? Ăn mặc như vậy mới mồi chào được đàn ông phải không? Em có còn nghĩ đến tình cảm 10 năm của chúng ta không hả? Cô nghe vậy lại cười hắt ra một tiếng. Dù sao Cao Hữu Khương đối với An Hy vẫn là một vết thương, mà nhắc đến hay nhìn thấy cũng không tránh được đau lòng. Đôi mắt cô đỏ ngầu lên. Anh còn dám nhắc đến tình cảm 10 năm của chúng ta sao? Cao Hữu Khương, mối tình này là do anh không cần trước mà. Tôi và anh đã kết thúc rồi. Cho dù tôi có đi tìm một người mới cũng không có gì là sai trái. Ít nhất là thời điểm này tôi hoàn toàn độc thân. Nhưng anh chưa hề đồng ý chia tay. Đó là việc của anh, tôi không cần phải chờ anh cho phép. Nói rồi cô định quay người đi, nhưng khi ấy Hữu Khương liền túm lấy cánh tay của An Hy giữ lại. Ngay khoảnh khắc đó, cổ tay hắn cũng bị một lực mạnh siết chặt. Hữu Khương nhìn đến chủ nhân của cánh tay ấy, hắn cau mặt lại. Anh là ai? Đây là chuyện giữa tôi và An Hy, người ngoài như anh tốt nhất là đừng xen vào. Kiến Nam nghe hai chữ người ngoài thôi mà thực sự sự chán ghét bủa vây thêm. Bàn tay của anh tăng thêm lực, tự nhiên muốn bóp vỡ vụn cả xương của hắn. Tiếc là tôi không phải người ngoài. Hữu Khương hứng chịu một cơn đau giống như bị nghiền nát. Hắn không nhịn được, liền phải lập tức buông tay An Hy ra. Nhưng Kiến Nam thì lại vẫn chưa muốn buông tha cho hắn, mà lại càng siết chặt hơn. Hữu Khương đau đến cau có mặt mày. An Hy không muốn kéo anh vào vấn đề riêng của bản thân nên quay sang lên tiếng. Kiến Nam, bỏ qua đi. Kiến Nam lại cho rằng cô muốn xin cho hắn, trong lòng xem ra vẫn còn nặng tình. Anh tất nhiên là vô cùng khó chịu, nhưng ngay sau đó vẫn nghe theo lời cô, buông tay hắn ra và quay sang cô. Đi thôi, tôi đưa em lên phòng. Hữu Khương ôm lấy cổ tay của mình xoa xoa, lại nghe thấy anh nói chuyện dường như đã có vẻ mối quan hệ rất thân thiết với cô, nên trong lòng tức tối. Đoạn Kiến Nam quay đi thì Hữu Khương liền lao đến vung tay đấm về phía anh. Trong ánh mắt Lục Kiến Nam rất nhạy bén, phát giác được hành động của đối phương. Có điều anh không tránh cũng không đỡ, nghiễm nhiên ăn trọn một cú đấm thẳng vào mặt mà lảo đảo lùi lại vài bước. Hải Tứ ở phía sau cũng kinh ngạc không thôi, bởi cậu ta tin tưởng vào sự linh hoạt của đại ca mình. Nhưng thật không ngờ Kiến Nam lại có thể bại một cách đáng bất ngờ như vậy. Mẹ kiếp! Hải Tứ tức giận định lao đến, nhưng lại nhìn thấy cái khoát tay rất nhỏ của anh mà sững lại. Cậu ta càng lúc càng khó hiểu, rốt cuộc tại sao anh lại không cho cậu ta động thủ. Khi ấy Lý An Hy cũng sửng sốt đỡ lấy Kiến Nam. Nhìn thấy khóe miệng của anh chịu cú đấm mà rách tứa cả máu, càng tức giận hơn với Hữu Khương mà quay qua nhìn hắn. Cao Hữu Khương, anh nổi điên cái gì hả? Hắn thấy cô ra mặt bảo vệ Kiến Nam lại càng thêm tức tối. An Hy, rốt cuộc em với anh ta là mối quan hệ thế nào? Bắt đầu từ bao giờ mà bên anh ta chằm chặp như vậy? Quan hệ thế nào, từ bao giờ thì đó cũng là việc của tôi. Anh dựa vào cái gì mà hùng hổ đánh người ta như vậy? Dựa vào cái gì sao? Vì anh là bạn trai 10 năm của em, hắn là cái thá gì? Cô lúc này nhịn không nổi nữa mà gắt lên. Đừng nhắc lại cái 10 năm đó với tôi nữa. Cũng đừng nhận là bạn trai của tôi. Anh không phải nữa rồi. Cô bước lên gần với hắn hơn, đôi mắt đỏ hoe xương to, giọng nói kiên định có phần căm hận. Khoảng thời gian đó xem như là tôi tặng cho anh. Đừng bao giờ xuất hiện nữa. Cũng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Đoạn cô đưa tay ra túm lấy áo ngực hắn mà giật lại mạnh phía mình. Từng lời từng chữ mang theo ngữ điệu vô cùng tuyệt tình. Tình yêu của anh là rác, anh cũng vậy. Dứt lời cô đẩy mạnh hắn ra, sau đấy quay lại phía Kiến Nam, túm lấy cánh tay của anh mà nói. Lên phòng đi, tôi xử lý vết thương cho anh. Kiên Nam chỉ gật đầu một cái. Trước khi bước theo cô, anh khẽ đảo nhẹ tròng mắt nhìn qua Hải Tứ. Khoảnh khắc ấy, đôi mâu phượng như phóng ra hàng vạn tà khí. Hải Tứ chỉ nhìn đã hiểu, không nói gì, cũng không đi theo anh mà quay vào xe ngồi. An Hy đưa Kiến Nam lên căn hộ của Tiểu Mỹ, sau đó để anh ngồi nơi phòng khách, còn cô đi lấy hộp y tế đem lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Xin lỗi, đã kéo anh vào mấy chuyện không hay. Không phải lỗi của em. Em xin lỗi làm gì? An Hy lấy bông chấm thuốc rồi thoa lên khóe miệng bị sách của anh mà trả lời. Dù sao anh ta cũng vì tôi nên mới như vậy. Kiến Nam nhìn thấy đôi mắt cô vẫn còn đỏ, một màn hơi nước vẫn còn tích tụ lại bên trong đấy. Anh lại lên tiếng hỏi, em vẫn còn yêu hắn sao? An Hy nghe vậy sững lại mất vài giây, sau đó vẫn tiếp tục bôi thuốc cho anh. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Sau những gì anh ta đã làm sau lưng tôi, đáng lý tôi sẽ chán ghét và căm hận. Nhưng có lẽ khoảng thời gian 10 năm quá dài, tình yêu lại cũng không đơn thuần là tình yêu nữa. Trong đó ít nhất vẫn còn có một chút gọi là lương tâm. Có lẽ vẫn phải cần một thời gian nữa tôi mới có thể bình tâm lại được. Nếu thực sự muốn chết tâm với một mối quan hệ, em có thể lựa chọn bắt đầu một mối quan hệ khác. An Hy cười nhạt một cái. Tôi không còn tâm tình để nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi bây giờ cũng đã 25 tuổi. Quãng thời gian qua chỉ lo cho cuộc sống của người khác, mà tới bây giờ bản thân vẫn chưa thể có một thứ gì to lớn trong tay. Thứ cần làm bây giờ có lẽ nên tập trung vào công việc, lo kiếm tiền vẫn là tốt hơn. Thì ra sự thất bại lớn nhất trong tình cảm của một người đàn ông không phải là đánh mất đi người mình yêu, mà là khiến một cô gái vốn có tình, có nghĩa, có yêu thương bỗng nhiên cảm thấy có tiền là được rồi. An Hy, thật ra em... Lần này cô không để anh nói hết đã lên tiếng cắt ngang. Được rồi, mấy ngày tới đây có lẽ sẽ hơi khó mở miệng, nhưng sẽ rất nhanh lành thôi. Nói rồi An Hy cũng đứng dậy. Giờ cũng muộn rồi, lại nhà của Tiểu Mỹ, thật sự không tiện giữ đàn ông lại. Kiến Nam, mong anh thông cảm. Nghe cô nói vậy, anh cũng không muốn để cô khó xử nên chỉ gật đầu đứng dậy. Được rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải tiễn tôi đâu. Dứt lời, Kiến Nam cũng đi thẳng ra ngoài. An Hy đứng đấy nhìn theo bóng lưng của anh mà tâm trạng có một chút phức tạp. Thực ra cô cũng mơ hồ nhìn thấy được Lục Kiến Nam đối với cô có chút gì đó hơn mối quan hệ bình thường. Cũng có thể là cô đang quá nhạy cảm. Nhưng bất luận thế nào đi nữa thì An Hy cũng không muốn nghĩ đến tình cảm cá nhân. Mối tình 10 năm đã khiến cô mệt mỏi đủ rồi. Sau khi Kiến Nam rời đi, Tiểu Mỹ lúc này mới đi ra mà tiến lại gần cô hỏi. An Hy, rốt cuộc mày làm sao mà quen được anh ta thế? Mày biết không, anh ta chính là anh Lục, bảo kê của chị Lạc đấy. An Hy thở dài một tiếng rồi lại ngồi xuống. Cũng mới biết khi nãy. Tiểu Vĩ nghe vậy vội vàng ngồi bên cạnh cô hỏi. Vậy là hai người có quen nhau sao? Lúc này An Hy mới kể hết sự việc từ lần đầu gặp anh, nơi anh giúp đỡ cắt đuôi tên biến thái, đến việc anh truy sát trốn ở trong nhà hàng, rồi cả chuyện cô say gọi nhầm cho anh. Tất cả đều nói cho Tiểu Mỹ nghe. Thời điểm ấy, Lục Kiến Nam trở ra ngoài. Hải Tứ vừa nhìn thấy anh liền tiến lại. Đại ca, đã giữ hắn lại rồi. Sắc mặt Kiến Nam lúc này hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ban nãy. Trong đôi mắt như chứa cả tảng băng lạnh lẽo, thanh âm mang theo hàn khí toát ra. Hắn ở đâu? Hải Tứ bước đi trước dẫn đường. Kiến Nam theo chân cậu ta cua vào một góc khuất cách đó không xa, liền nhìn thấy một bóng người nằm gục trên đất với những vết thương ở mặt. Hải Tứ lúc này cúi xuống túm lấy cổ áo hắn mà kéo đứng dậy. Qua cái ánh đèn đường ở bên ngoài hắt vào le lói, thấy được người bị đánh lúc này chính là Hữu Khương. Kiến Nam khi ấy lấy bao thuốc ra, anh lựa một điếu đưa lên miệng, châm lửa hút một hơi sâu, sau đó nhả khói vào mặt Hữu Khương mà nói. Mày nói xem, mày thích một tay hay là thích có tay mà như phế? Cao Hữu Khương bị đánh đến mức máu miệng hộc cả ra, nhưng hắn có vẻ không dè chừng anh là bao. Nghe vậy còn cười giễu một cái. Tưởng thế nào, mày cũng chỉ là dùng khổ nhục kế để lừa An Hy thôi. Xem ra cô ấy không thích mày phải không? Lời vừa dứt, không cần Kiến Nam ra tay, Hải Tứ đã liền thụi vào bụng của hắn một cái. Mẹ kiếp, tao bẻ gãy hàm mày đấy. Kiến Nam lúc này vẫn bình thản hút điếu thuốc của mình mà nói. Thứ mà Lục Kiến Nam tao nhìn chúng thì không riêng gì Khổ Nhục Kế. Cho dù dùng phải 36 kế, tao cũng nhất định phải có cho bằng được. Mày có biết tao đã ở cùng với cô ấy bao lâu không? 10 năm đấy. Tao quá hiểu con người An Hy. Cô ấy rất yêu tao. Bất luận tao có làm cái gì khiến cô ấy không vui, chỉ cần dỗ dành vài câu, An Hy liền tha thứ. Lần này chẳng qua câu chuyện có hơi khác một chút, nhưng cuối cùng Châu cũng sẽ về hợp phố thôi. Anh cười nhếch một cái. Tiếc cho mày là thời điểm bây giờ khác. 10 năm qua Kiến Nam tao có thích chen chân vào thì tao cho mày thêm 19 cái mạng, không đụng được vào người của tao. Hữu Khương bật cười thành tiếng. Mày ra vẻ cái gì nhỉ? Cho dù mày có giành được cô ấy đi chăng nữa thì cũng là dùng lại đồ thừa của tao. 10 năm mày cũng nên hiểu tao và cô ấy đã trải qua ân ái thế nào. Lục Kiến Nam bồi thêm một hơi thuốc rất sâu, ánh mắt anh khẽ nheo lại theo từng đợt khói lăn xuống cổ họng. Sau đó anh hạ điếu thuốc rồi áp mặt lại gần bên tai của hắn. Khói trắng nhả ra dày đặc, kèm theo một thanh âm khô khốc, lạnh lẽo. Phải ra vẻ chứ, bởi vì sau này ngay cả cơ hội để mày ra vẻ với tao cũng không có đâu. Nói rồi anh cũng rời ra mà quay đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện mà lên tiếng. Còn nữa, đối với mày cô ấy là đồ thừa, nhưng mày phải nên hiểu rằng đối với rất nhiều người đàn ông khác, cô ấy lại là sức mới lạ hấp dẫn đấy. Thảm bại lớn nhất của người đàn ông chính là để người phụ nữ qua của mình học được cách hiểu chuyện, học được cách hoàn thiện bản thân, học được cách yêu thương chăm sóc người khác, đến cuối cùng lại đem tất cả những thứ đó dành cho một người không phải là mình. Dứt lời, anh hút thêm một hơi thuốc rồi ném nó xuống đất, lấy đế giày dẫm lên, dập chút tàn đỏ le lói mà nói tiếp. Hải Tứ, thả hắn ra. Không cần phế, hắn cũng tự phế. Nói một câu như vậy, anh cũng đi thẳng về phía trước. Hải Tứ lúc này cũng đẩy mạnh Hữu Khương ra, rồi bước theo Kiến Nam. Hắn khi ấy quả thực bị lời nói của anh làm cho thần trí càng thêm điên loạn. Đối với việc kết thúc mối quan hệ với Lý An Hy, càng thấy không cam tâm. Kiến Nam quay trở về biệt thự ở Trụy Lạc. Xe vừa chạy vào trong sân đã nhìn thấy một đám đàn em của anh đứng xếp thành hai hàng ở đấy. Kiến Nam bước xuống xe, bọn họ nhìn thấy vết thương ở khóe miệng của anh, liền vội lên tiếng. Đại ca, đã chuẩn bị xong rồi. Bao giờ thì lên đường? Mẹ kiếp, đứa nào chán sống mà dám đụng đến anh Lục vậy? Kiến Nam nghe vậy liền nheo mắt nhìn về phía Hải Tứ. Cậu ta thấy vậy thì vội nói. À, lúc nãy em đã báo cho anh em chuẩn bị, chỉ cần có biến thì lập tức lên đường. Đối phó với hắn mà phải cần đến cả đám anh em sao? Em cũng là phòng hắn có hậu thuẫn. Kiến Nam cởi nhếch một cái. Với hắn thì không cần anh em phải tốn nhiều như vậy. Thay vào đó nghĩ xem làm thế nào để đưa chị dâu của mấy đứa về. Nói rồi, Kiến Nam cũng đi thẳng vào bên trong. Và đám em út của anh vừa nghe vậy liền kinh ngạc vây quanh Hải Tứ. Anh, chúng ta có chị dâu sao? Lai vậy. Không lẽ là cái cô An Hy ban nãy đại ca bế đi? Hải Tứ gật đầu một cái. Khả năng là như vậy. Cậu ta không phải là lăn lộn giang hồ quá lâu mà vô tri với tình yêu chứ? Lục Kiến Nam hành động lời nói rõ ràng đến vậy mà Hải Tứ vẫn chỉ trả lời bằng một câu khả năng là. Bọn họ sau đó vội vàng theo chân Kiến Nam đi thẳng vào trong nhà. Lúc này một người trong số đó để lên tiếng xác định lại. Đại ca, anh thích cô An Hy sao? Kiến Nam nghe hỏi điều này cũng rất bình thản. Anh đến quầy rót một ly rượu rồi đem lại phía ghế sofa mà ngồi xuống trả lời. Có gì không được sao? Cả đám vừa nghe vậy liền hớn hở ra mặt. Tất nhiên là không có gì không được. Đại ca yên tâm, chúng em nhất định sẽ giúp anh tán đổ chị dâu. Hải Tứ đứng ở bên cạnh anh, nhìn đến đứa em út vừa nói mà hỏi. Duật Luân, cậu có cách gì? Duật Luân cười xòe xòa mà tiến lại gần phía Kiến Nam, đem ngón tay chỉ vào ngực trái quanh rồi nói. Tất nhiên là vẫn phải dùng đến cái này của đại ca. Hải Tứ nhìn vào vị trí chỉ tay của Duật Luân mà cau mày. Đầu ti sao? Mặt Giật Luân thẫn cả ra, đầy sự bất lực. Trời ơi là anh Tứ. Trái tim, là trái tim đấy. Kiên Nam lúc này nhấp một ngụm rượu mới lên tiếng. Mấy việc này tốt nhất là không nên nói chuyện với Hải Tứ. Chỉ số của cậu ta bằng không. Nghe vậy, Hải Tứ vội lên tiếng. Đại ca đừng lo, vấn đề này em sẽ học hỏi thêm. Vậy thì mày nên tìm đến một cô gái, thử trải nghiệm đi, rồi mới có một bài học. Tìm một cô gái sao? Hải Tứ trở nên trầm tư mà suy nghĩ. Cũng không biết rốt cuộc là cậu ta suy tính gì, nhưng có vẻ là rất nghiêm túc, muốn học hỏi. Lúc này Lục Kiến Nam mới uống một ngụm rượu nữa, rồi đặt ly xuống bàn mà nói. Được rồi, không nhắc vấn đề này nữa. Phi vụ ngày mai tỉnh xe có gì thay đổi không? Nghe hỏi, Hải Tứ cũng liền trả lời. Mọi thứ vẫn như đã bàn bạc. Nếu vậy thì hôm nay mọi người đi nghỉ sớm đi, ngày mai lên đường. Nói rồi Lục Kiến Nam cũng đứng dậy mà rời đi. Hải Tứ theo thói quen cũ cầm lấy ly rượu của anh, đem đi rửa, rồi lau sạch, sau đó mới treo lên giá. Ngày hôm sau, trên một chuyến xe khách đang di chuyển trên đường quốc lộ, An Hy ngồi hàng ghế sát bên cạnh cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn quang cảnh bên ngoài. Trong đầu cô nhớ lại lời của Tiểu Mỹ tối qua. An Hy, tao nghĩ bản thân mày đến lúc cần phải thay đổi rồi. Nhiều năm qua mày bên lão Khương, có những thứ vì hắn mà hình thành một thói quen bên trong mày. Ví dụ như không dám tiêu xài, không dám mở rộng các mối quan hệ, không dám làm phiền người khác. Mày quá hiểu chuyện với hắn nên bây giờ rời bỏ hắn, thì mày đối với một mối quan hệ khác lại cảm thấy tự ti. Nếu Kiến Nam đã có ý với mày thì mày cứ để thuận theo tự nhiên đi. Mày có tránh cũng không tránh được bao lâu đâu. 10 năm còn chưa đủ hay sao? Mày nghĩ tao còn bao nhiêu tâm tư để nghĩ đến tình yêu nữa vậy? Chính vì thế mày mới ngày càng phải nghĩ đến. Thanh xuân của con gái chúng ta ngắn lắm, mày lãng phí đến tận 10 năm rồi. Bây giờ cũng đã 25, đâu còn bao nhiêu tuổi trẻ. Mày vẫn phải nên đón nhận những điều mới lạ khác, nên nhận được hạnh phúc mà mày đáng được nhận. An Hy mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế mà ngửa mặt nhìn lên trần. Tao cũng muốn hạnh phúc chứ, nhưng khó quá. Vừa phải làm việc, vừa phải yêu đương, còn phải làm một người vui vẻ. Thật sự rất mệt mỏi. Tiểu Mỹ lúc này cũng dựa lưng vào, kê đầu lên vai của cô mà thở dài. Thật ra trước năm 20 tuổi, tao vẫn cứ tin rằng tình yêu chỉ cần cố gắng là sẽ giành được. Lúc đó quả là ngây thơ. Sau sự thất bại của hôn nhân, tao đã tỉnh ngộ được, hiểu được. Hầu hết các mối tình, ngay từ khi bắt đầu, đều đã được định sẵn kết quả rồi. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, lúc hiểu chuyện thì không còn trẻ. Vào thời điểm không đủ hiểu biết để đưa ra lựa chọn, thì tiến độ hiểu chuyện sẽ phải gánh chịu hậu quả của điều đó. Xem như dùng tuổi trẻ tốt nhất để đổi lấy bài học sâu sắc nhất. Rút được bài học là để bản thân cẩn thận hơn, chứ không phải là để loại trừ điều đó ra khỏi cuộc sống. Nói rồi, Tiểu Mỹ ngồi thẳng dậy, vỗ vào vai cô vài cái. Thế nên duyên đi thì đưa tiễn, duyên đến thì giang tay chào đón. Ta thấy mày và Lục Kiến Nam có duyên phận không chừng đấy. Thêm cả khi nãy ở Chuyện Lạc, anh ta còn thay mày chút giận lên cái tên béo kia nữa. Có lẽ thực sự là quan tâm mày. Nếu tao quyết định tiếp tục một mối quan hệ mới, tao cũng chỉ muốn lựa chọn một người bình thường thôi. Lục Kiến Nam, mọi thứ xung quanh của anh ta không tầm thường. Cuộc sống xung quanh cũng có quá nhiều phức tạp, mà tao thì không thích phiền phức. Thế nên mới nói mày cần phải thay đổi đi đấy. Cái tính này của mày là do ở bên lão Khương mà hình thành. Mày suốt ngày chỉ nghĩ đến lo cho hắn, sợ hắn phiền lòng, sợ hắn ghen tuông, rồi dần tự biến thế giới của mình chỉ vỏn vẹn trong phạm vi có mặt của hắn. Tao nói mày nghe này, tuy là lần đầu tao biết mặt Lục Kiến Nam, nhưng danh tiếng anh Lục ở Trụy Lạc không vừa đâu. Vậy mà anh ta chịu một cú đấm lại nghe lời mày, bỏ qua cho Hữu Khương. Mày thấy xung quanh anh ta phiền phức, nhưng biết đâu anh ta lại là người khiến mày có thể yên tâm. An Hy cảm thấy tâm trí rối loạn lên, cô thở mạnh gạt phăng đi hết mà đứng dậy. Thôi không nói chuyện này nữa, ngủ sớm đi, mai tao còn phải đi tỉnh xe. Nói rồi An Hy cũng quay người về phòng. Tiểu Mỹ lúc này cũng theo sau cô than thở. Mấy ngày tới đây có mỗi mình tao, xem ra lại nhiều việc rồi. Chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt ngang đi dòng hồi tưởng của An Hy. Cô vội lấy trong túi sách ra, nhìn lên cái tên lưu ở trên đấy mà vội bắt máy. Vâng, giám đốc. An Hy, cô lên đường chưa? Rồi giám đốc, chắc là tầm 2 tiếng nữa sẽ tới nơi. Có chút thay đổi nên thời gian diễn ra sớm hơn. Cô cố gắng nhanh một chút, cơ sở bên đó toàn là người mới, tôi lo lắng họ sẽ không sắp xếp ổn được. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Nói rồi An Hy cũng tắt máy. Cô nhìn lên phía trước, thấy đường cũng vắng nên cầu cảnh. Bác Tài, có thể chạy nhanh hơn một chút được không? Đợi qua cái đoạn đường hạn chế tốc độ rồi tôi sẽ tăng tốc một chút. Cảm ơn. Xe chạy được thêm một đoạn, bỗng nhiên động cơ xảy ra vấn đề. Xe bị giật mạnh vài cái rồi chết thẳng máy. Lái xe cố khởi động thêm vài lần không được, liền xuống xe kiểm tra. Khách khứa ở trên cũng theo xuống để hít thở một chút. An Hy lúc này không có tâm trạng đâu để thưởng thức khí trời nữa. Cô đang lo sợ đến trễ giờ lại bị giám đốc trách phạt. Cô nhẫn nại chờ thêm một lúc, nhìn thấy bác Tài vẫn ở dưới gầm xe lùi húi mãi không xong, mà cúi xuống hỏi: Bác Tài, có bao lâu nữa vậy? Tôi cũng đang cố gắng đây. An Hy nhìn quanh nơi này, đây là trục đường tránh, thế nên khá vắng vẻ. Muốn bắt một chiếc xe khác e là cũng không dễ, còn phải xem là xe đi tới đâu nữa. Bây giờ nếu nhờ được một xe tư thì may ra còn kịp. An Hy nghĩ vậy liền nói: Bác Tài, lấy giúp tôi vali hành lý trong cốp xe, tôi có việc gấp nên có lẽ xin đi nhờ xe khác. Được được, cô thông cảm cho chút, sự cố ngoài ý muốn thôi. An Hy sau khi nhận hành lý thì kéo ra đứng bên mép đường trông chờ một chiếc xe nào đó đi qua. Sau đó cũng có vài chiếc, chỉ là nếu không thuận đường thì cũng là không tiện chở người lạ. Thời gian trôi qua cũng 30 phút, xe khách có vẻ không sửa được. Thế bác Tài gọi điện báo cho nhà xe hỗ trợ một xe khác đến đưa khách, nhưng bây giờ đợi xe đến cũng phải cả tiếng nữa. Vào lúc không biết định làm thế nào thì An Hy liền nhìn thấy phía trước có một đoàn xe đang đi đến. Cô không nghĩ ngợi, liền tiến đến một chút đưa tay ra vẫy. Khi ấy, chiếc xe dẫn đầu đoàn là con Rolls Royce trị giá khoảng 300.000 đô la. Người ngồi bên trong, nơi ghế sau, không ai khác chính là Lục Kiến Nam. Lúc này Hải Tứ ngồi bên ghế phụ, nhìn phía trước liền lập tức nhận ra: Đại ca, kia là cô An Hy phải không? Nghe vậy, anh cũng liền chuyển tầm mắt nhìn lên. Không tốn quá nhiều thời gian, lập tức liền nhận ra cô mà lên tiếng: Dừng lại đó đi. Khi chiếc xe dừng ngay bên cạnh Lý An Hy, cửa kính mở xuống, cô vội cúi đầu nhìn vào bên trong. Xin lỗi, có thể... Mới chỉ nói được như vậy, An Hy liền sửng sốt khi nhận ra người ngồi trong xe. Lục Kiến Nam, sao lại là anh? Kiến Nam lúc này mở cửa bước ra ngoài, nhìn cô, lại nhìn xuống vali hành lý, rồi hướng đến chiếc xe khách đang nằm chết cách đó không xa mà nhíu mày. Em đi đâu? À, nhà hàng cho tôi làm đang khai trương cơ sở mới ở tỉnh C. Hôm nay tôi tới đó hỗ trợ chạy chương trình, nhưng đi tới đây thì xe bị hỏng. Còn anh? Tôi cũng đến đó có chút việc, thuận đường tôi đưa em đi. Lý An Hy cười gượng, trong đầu đang nghĩ trùng hợp vậy sao. Cô còn tưởng đi tỉnh C là tránh được mặt anh rồi, không ngờ đến tận nơi này vẫn còn có thể gặp được. Có điều giờ An Hy cũng đang rất vội, cô không từ chối được nên chỉ có thể ngồi xe của Lục Kiến Nam tiếp tục đến tỉnh C. An Hy ngồi ghế sau ngay bên cạnh anh. Cô quay đầu nhìn qua kính sau thì có 3-4 chiếc xe màu đen cũng đang nối đuôi mà hỏi: Đều là người của anh sao? Phải. An Hy quay người lại: Đưa theo nhiều đàn em như vậy, nhìn thôi cũng đủ biết chút việc mà Kiến Nam nói e là không phải chuyện nhỏ. Bỗng lúc này có một con thú hoang chạy ngang qua đường, giật luôn lái xe vội vàng đạp gấp chân phanh một cái. Mọi người ngồi trong xe liền bị ngã dúi về trước. Lục Kiến Nam khi ấy đã rất nhanh đưa tay đỡ lấy An Hy để chắn, cả gương mặt cô liền va vào ngực của anh. Xe dừng lại, giật luôn quay mặt nhìn ra sau: Đại ca, đây có con mèo chạy qua, anh không sao chứ? Nói xong câu đó, Luân cũng mới nhận ra tư thế có phần thân mật giữa Kiến Nam và An Hy. Trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. An Hy lúc này vội vàng đẩy anh ra mà ngồi lui ra một khoảng. Cảm ơn. Kiến Nam khi ấy cũng nhìn lên phía Duật Luân. lái cẩn thận một chút, không cần vội. Cậu ta cười cười rồi quay lên. Mà Hải Tư lúc này cũng nhìn sang. Được không? Hay để anh lái? Em lái được mà. Nói rồi Duật Luân tiếp tục nhấn ga chạy tiếp. Ánh mắt cậu ta có một chút gì đó rất mờ ám, lại lén nhìn lên chiếc gương chiếu hậu để quan sát người ngồi sau. Khi ấy bàn chân bên dưới cũng đang đặt ở phanh, sau đó lại bất chợt nhấn mạnh phanh gấp một cái nữa. Bọn họ lại tiếp tục bị ngã dúi về phía trước. Lục Kiến Nam vẫn rất nhanh nhẹn mà vội đỡ lấy cô. An Hy là lần thứ hai lại tiếp tục va mặt vào ngực của anh, càng thêm ái ngại mà vội vàng ngồi thẳng lại. Trong cái sự việc phanh gấp này, chỉ có Duật Luân là mặt mày hớn hở mà vội nói: Đại ca, có con chuột chạy qua. Hải Tứ nghe vậy lại còn ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Xanh không thấy gì, mắt cậu có bị quáng gà không? Không, em rõ ràng thấy con chuột chạy qua mà. Lục Kiến Nam lúc này đã nhận ra ý đồ của Duật Luân, sắc mặt anh vẫn lãnh đạm mà lên tiếng: Được rồi, mau đi đi. Trễ giờ. Vâng. Sau đó xe vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước, mà cái con mắt xảo trá của Duật Luân thì vẫn không ngừng lén lút nhìn lên chiếc gương chiếu hậu. Chân của cậu ta cũng lại bắt đầu dúi vào chân phanh, chỉ là lần này còn chưa kịp ấn thì giọng nói lạnh lẽo vang lên: Nếu mày còn ấn phanh một lần nữa, có tin là anh phế luôn cái chân đó của mày không? Vừa nghe vậy, Duật Luân liền thu lại dáng vẻ, trở nên nghiêm chỉnh mà lái xe, không nói một từ nào. Chỉ có Hải Tứ là không hiểu gì, còn nhìn xuống gầm xe mà hỏi: Sao thế? Phanh có vấn đề gì à? Duật Luân cười gượng mà lắc đầu: Không có vấn đề gì đâu anh. An Hy cảm thấy bầu không khí có chút ngượng, cô đành phải lấy điện thoại ra nghịch để giải tỏa đi. Chỉ là ấn thế nào lại vào mục danh bạ, nghiễm nhiên cái tên được lưu ở trên đầu tiên là anh, kèm theo một icon hình trái tim. Điều này không qua được mắt của Kiến Nam. Anh bất ngờ đoạt lấy điện thoại trong tay của cô, rồi ấn hiển thị số điện thoại của cái tên đấy mà cau mày. Vẫn còn lưu số của hắn sao? Cô nghe vậy cũng vội trả lời: À, tôi quên chưa xóa. Nói rồi An Hy với tay định lấy cái điện thoại thì Kiến Nam lại đưa lên cao, không muốn trả cho cô. Anh sau đó cũng tự tay xóa số của Hữu Khương, tiếp đến là tìm tên mình trong danh bạ mà sửa ba chữ Lục Kiến Nam thành Lục Phú Soái trong danh bạ máy của cô, thêm cái icon hình trái tim phía sau. Anh cũng sửa đổi thiết lập cuộc gọi khẩn cấp là đến số của mình rồi đưa lại cho cô. An Hy nhận lại điện thoại, mở ra nhìn thấy cái tên Lục Phú Soái, nhịn không được mà phì cười. Thấy vậy, Kiến Nam mới lên tiếng: Tôi nghe nói ở Trụy Lạc tôi còn được gọi bằng cái tên Cao Phú Soái, nhưng tôi không thích em gọi tôi giống bọn họ. Cô xoay điện thoại về phía anh, vẫn không nhịn mà cười nói: Vậy thì cũng đâu cần phải là Lục Phú Soái, là anh Lục được mà. Nếu như gọi tới, ai có thấy thì cũng không biết anh Lục là ai cả. Còn nếu Lục Phú Soái, họ sẽ biết là anh Lục giàu có, anh Lục đẹp trai. Còn cái này... Anh đem ngón tay chỉ vào icon hình trái tim nằm sau cái tên Lục Phú Soái trong điện thoại, mà áp mặt đến gần với cô, giọng nói có một chút câu dẫn cùng ánh mắt như dụ dỗ. Có nghĩa là anh Lục vừa giàu có vừa đẹp trai ấy là của riêng em. Sau cái lời đó, cả gương mặt của An Hy lập tức đỏ ửng lên, giống như ăn phải ớt cay vậy. Trái ngược với cô thì Duật Luân cùng Hải Tứ cũng phải thất kinh vì nghe điều vừa rồi, mà bất giác nhìn qua chiếc gương chiếu hậu bé tí. Lục Kiến Nam nói với đàn em nghĩ cách đưa chị dâu về, nhưng xem ra bọn họ còn chưa cần nghĩ thì anh đưa về sớm thôi. Duật Luân còn đang réo thầm trong đầu, bảo sao đại ca không bằng lòng khi cậu ta cố tình đạp phanh gấp. Thì ra là vài ba trò vặt vãnh này cũng không bị được một cái miệng ăn nói xéo sắc của anh. An Hy lúc này lúng túng thu điện thoại về, cũng tự xích xa anh mà nói: Anh Lục tiếng tăm không nhỏ, lại là Cao Phú Soái của rất nhiều cô gái. Lý An Hy tôi tự nhận thấy mình không có tốt phước, không dám tranh bề phần mình. Kiến Nam nghe vậy, khóe miệng của anh cũng khẽ cong lên một đường vô cùng hoàn mỹ. Em không phải lo những vấn đề đấy. Lục Kiến Nam tôi cho em vị trí mà em không cần phải tranh giành với ai cả. An Hy cảm thấy lồng ngực của mình không ổn, Nhịp tim của cô tăng lên, dường như rất căng thẳng. Người đàn ông này thật sự có sức áp đảo đối phương chỉ qua một ánh mắt hay một điệu cười cong miệng. Cả người anh lộ ra một nét yêu mộ, câu dẫn hồn phách của người đối diện, khiến cô tiến không được, lùi không được, cãi không lại, mà thừa nhận cũng không dám. An Hy chỉ có thể vội vàng quay mặt qua phía cửa kính, mượn cảnh vật bên ngoài để né tránh mị lực của người đàn ông này đang bùa vây quanh cô. Xe chạy thêm một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng vào địa bàn của tỉnh C. Duật Luân theo địa chỉ mà An Hy đưa, lái xe chạy thẳng đến cơ sở mới của nhà hàng ULA. Xe dừng lại, An Hy cũng quay sang anh nói: "Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ." Kiến Nam lúc này nhìn đến cô mà hỏi: "Em ở đây tới khi nào?" "Chương trình khai trương kéo dài một tuần, nhưng tôi chỉ ở lại 5 ngày thôi. Hướng dẫn cho người mới quen là việc được, cũng có thể là sớm hơn." "Vậy mấy ngày này em ở đâu?" "Buổi trưa tôi nghỉ tại nhà hàng, đến tối đi quanh đây xem có nhà nghỉ nào không để ở thuê tạm." Kiến Nam gật đầu một cái: "Được, vậy buổi tối tôi đến đón em." An Hy không hiểu mà hỏi lại: "Đón tôi làm gì?" "Đem đi tìm phòng nghỉ." "Không cần đâu, quanh đây sẽ có thôi." "Vậy thì tôi cũng cần phải biết em ở đâu để còn cùng nghỉ với em." An Hy cảm thấy tức nghẹn họng mỗi lần nói chuyện với anh. Cô cau mày: "Lục Kiến Nam, tôi hết nói nổi với anh đấy." Sau câu đó, An Hy cũng mở cửa xe bước xuống, mà Kiến Nam dường như rất thích thú khi nhìn thấy cái dáng vẻ ngượng ngùng đến cáu giận của cô như vậy. Anh sau đó cũng mở cửa bước xuống, vòng ra mở cốp xe lấy hành lý cho cô. Lúc này Hải Tứ cũng định xuống xe để giúp một tay, nhưng liền bị Duật Luân giữ lại. "Anh Tứ, kệ đi, đại ca và chị dâu yêu nhau, anh lại đó làm kỳ đà cắn mũi à?" Nghe vậy, Hải Tứ quay đầu nhìn ra phía đuôi xe, sau đó lại quay lên nhìn sang Duật Luân. "Giúp nhau lấy hành lý cũng là yêu nhau sao? Mấy hành động này phụ xe khách vẫn thường làm với hành khách mà." Duật Luân vẻ mặt bất lực nhìn Hải Tứ, cuối cùng chỉ biết cười gượng một cái mà nói: "Phụ xe là khác, đại ca với chị dâu là khác, anh làm sao có thể so sánh đại ca với một người phụ xe được?" Hải Tứ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. "Cũng phải, nói như cậu có nghĩa là nếu không phải phụ xe mà giúp lấy hành lý là yêu nhau phải không?" Luân không biết nói gì hơn, chỉ miễn cưỡng đẩy câm nín mà đành gật đầu một cái: "Anh tạm hiểu là vậy đi." Giờ thì biết tại sao Kiến Nam nói không nên nhắc về tình yêu với Hải Tứ. Chỉ số của cậu ta không phải bằng không mà còn là âm nữa. Khi ấy ở phía đuôi xe, Kiến Nam đẩy vali đưa sang cho cô. An Hy lận lấy nó mà nói một tiếng cảm ơn. Cô sau đấy cũng kéo vali về phía nhà hàng. Nhưng Lục Kiến Nam bất ngờ dịch sang chắn đường, khiến An Hy không kịp tránh mà liền va mặt vào ngực anh. Cô vội lùi lại, nghĩ là do mình không nhường đường nên lên tiếng: "Xin lỗi, anh đi trước đi." Kiến Nam lúc này tiến thêm một bước để đến gần An Hy. Anh sau đó hơi cúi người xuống, đem gương mặt áp đến bên tai cô mà nói: "Va vào tim tôi rồi, xin lỗi không, không được đâu. Buổi tối ngoan ngoãn đợi tôi đến đón, không được cãi lời."